Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tầm 106. Ầm vang, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Quỷ quái trời sinh liền sợ hãi đối với tiếng sấm. Đông đảo hắc bạch vô thường bị vây ở giữa trận pháp, thân thể đồng thời run lên, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Bằng vào kiến thức của bọn chúng, đương nhiên không biết phá trận như thế nào, càng không biết đây là lá bùa gì. Nếu biết, bọn chúng cũng không dám vào. Bất quá bọn chúng có thể xác định kế tiếp khẳng định không dễ chịu. Quả nhiên, giây tiếp theo, oanh một tiếng, năm đạo lôi kiếp cùng thời gian đồng thời xuất hiện. Ngũ lôi oanh đỉnh, xong đời, nó vậy mà có thể triệu hồi ra ngũ lôi oanh đỉnh. Không được, mau, mau nghĩ cách. Cương thi này quá khủng bố, có ai biết phá trận như thế nào không? Nhanh chóng phá trận đi ra ngoài, bằng không chúng ta đều phải chết. Trong trận pháp, hắc bạch vô thường bắt đầu gào giống, phanh một tiếng, nháy mắt năm đạo lôi kiếp đã đánh xuống. Phanh một tiếng, năm thi thể cháy đen ngã thật mạnh trên mặt đất. Như vậy còn không có xong, ngay sau đó lại xuất hiện năm đạo lôi kiếp, phía sau liên tiếp có lôi kiếp theo sát sau đó. Lá bùa có thể dẫn xuống năm đạo lôi kiếp, tục xưng gọi là ngũ lôi oanh, đó chính là 40 đạo lôi kiếp. Bởi vì bọn chúng ở trong trận pháp thập phần chen chúc, một đạo lôi kiếp đánh xuống ít nhất có thể đánh chết 3 người, vậy thì sẽ có 120 người, ít nhất cũng có thể giết chết 120 hắc bạch vô thường. Dù lại liền tính không chết, cũng ngăn cản không được kim quang của tiên thiên bát quái trận. Cuối cùng, có thể tồn tại từ trong trận pháp ra tới, phòng trường không đến 200 người, còn bị thương nặng. Đối mặt đại quân cường thi của hắn, không hề có phần thắng. Lúc này đây, xác định vững chắc toàn quân bị diệt. 40 đạo lôi kiếp không ngừng đánh xuống, trong trận pháp khói đặc quần quần, tiếng kêu than dậy trời đất. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống dần không cam lòng, liều mạng xin tha. Lâm Thành đứng ở bên ngoài không dao động, thờ ơ lạnh nhạt. Dám giết hắn, liền phải làm tốt chuẩn bị tử vong. Bọn họ không chết, chính là Lâm Thành chết. Không phải Lâm Thành tàn nhẫn, mà là Lâm Thành đang bảo hộ chính mình. Những người này đều là tới giết hắn, hắn không có khả năng đứng để cho hắc bạch vô thường tới giết. Muốn trách thì trách bọn chúng xui xẻo, bị Diêm Vương chọn tới giết Lâm Thành. Ta sắp chịu đựng không nổi. Một hắc vô thường quỷ vương hậu kỳ, tựa như chó chết nằm trên mặt đất. Ở dưới thân nó là một bạch vô thường. Bạch vô thường này chỉ có thực lực quỷ vương sơ kỳ. Là nó vẫn luôn gắt gao bảo hộ bạch vô thường, vì bạch vô thường ngăn cản hai đạo thiên lôi oanh kích. Bằng không, bạch vô thường quỷ vương sơ kỳ đã sớm chết. Chịu đựng hai đạo thiên lôi, lại phải ngăn cản kim quang, nó đã không được. Người đi mau, đừng quan tâm ta, bằng không chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này. Nội tâm bạch vô thường thập phần cảm kích, hai mắt phiếm hồng, khàn cả giọng. Nếu quỷ có thể khóc, giờ phút này nó đã khóc rồi. Công sư của chính mình có được kỳ ngộ, thực lực mạnh thêm, trực tiếp trở thành quỷ vương hậu kỳ, nhưng cho tới bây giờ không có khinh thường nó. Cũng không phải bởi vì thực lực của nó yếu, mà làm Diêm Vương gia đổi một công sư thực lực mạnh hơn khác. Lần này càng là liều mạng cứu giúp, nó vô cùng cảm kích. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn chúng đều sẽ chết. Hắc vô thường cười chua xót. Nếu có thể đi, nó đã sớm đi rồi. Bị nhốt ở giữa trận pháp, bọn chúng căn bản ra không được. Đều là quỷ, bọn chúng đối với trận pháp của pháp sư căn bản không hiểu biết. Hiện giờ bị nhốt lại, phá trận là không có khả năng, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Giờ phút này, bọn chúng đều thập phần hối hận vì đã đi vào giữa trận pháp. Phía trước khinh thường trận pháp, ai có thể nghĩ đến, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Hơn nữa đã chết hơn 300 hắc bạch vô thường. Bọn chúng vừa chết, chức vị hắc bạch vô thường ở rất nhiều nơi liền sẽ không có. Đến lúc đó, chuyện mà quỷ sai giải quyết không được, liền không có hắc bạch vô thường đi giải quyết. Nếu như vậy, Dương Gian khẳng định sẽ đại loạn. Bởi vì hắc bạch vô thường tử vong làm Dương Gian đại loạn, địa phủ sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này đây, địa phủ chịu thiệt thòi lớn. Đồng thời, bọn chúng cảm thấy Lâm Thành quá độc ác. Giết một đôi hắc bạch vô thường còn chưa đủ, Lần này vậy mà giết trên trăm đôi, thậm chí có cơ hội đem bọn chúng toàn diệt. Lúc này hắn muốn cùng với địa phủ hoàn toàn xé rách ra mặt, muốn cùng địa phủ đối nghịch sao? Không nghĩ tới, ở thời điểm phát ra lệnh truy sát của địa phủ cũng đã cùng Lâm Thành xé rách ra mặt. Dám đến giết hắn, thật cho rằng hắn dễ bị bắt nạt sao? Lần này hắn sẽ khiến cho Diêm Vương tức đến hộc máu, làm nó minh bạch chính mình không phải dễ giết như vậy. Tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục, uy lực của kim quang không giảm, nhưng Hắc Bạch Vô Thường tiêu hao quá nhiều quỷ khí chống đỡ kim quang, dần dần có cảm giác chống đỡ không được. Liên tiếp không ngừng có Hắc Bạch Vô Thường quỷ vương trung kỳ, hậu kỳ tử vong, còn có những người đang đau khổ chống đỡ đều là cường giả chân chính, nhỏ yếu đã chết, có thể chống đỡ được hiện tại cực kỳ không dễ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cường Thị Vương đại nhân, cầu xin ngài buông tha chúng ta đầu hàng. Đúng lúc này, một Bạch Vô Thường quỷ vương hậu kỳ giống to. Gia hỏa này còn không có chuyện gì, nhưng chiếu theo tình huống như vậy, quỷ khí sớm hay muộn đều sẽ bị hao hết, cuối cùng vẫn là tránh không được kết cục tử vong. Hơn nữa, nếu đến Hừng Đông, bọn chúng là quỷ vương, tuy rằng có thể dừng lại ở dưới ánh mặt trời thời gian ngắn ngủi, nhưng thực lực cũng sẽ suy giảm lớn, để lúc đó khẳng định là chống đỡ không được. Cũng may thiên lôi trên bầu trời đã ngừng lại, bằng không ngay cả chống đỡ đến Hừng Đông đều không thể. Trận pháp này làm bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng. Bọn chúng không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Ở bọn chúng xem ra, đầu hàng hẳn là Lâm Thành sẽ không giết bọn chúng. Rốt cuộc bọn chúng đều đã đầu hàng. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, ưu đãi tù binh. Tuy rằng đầu hàng thường mất mặt, nhưng cũng không thể so với tính mạng. Đầu hàng sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đúng đúng đúng, chúng ta đầu hàng. Hơn nữa về sau nhìn thấy ngài, chúng ta đều sẽ đi đường vòng. Ngài có chuyện gì cũng có thể phân phó chúng ta. Chúng ta sẽ vì ngài coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cả người vì ta coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy thì Diêm Vương gia thì sao? Mặc kệ, chúng ta không muốn chết. Ta thề, chỉ cần ngài buông tha chúng ta tuyệt đối sẽ nghe theo ngài. Đúng vậy, chúng ta đều nghe ngài. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha chúng ta đi. Lại nói, chúng ta đều là nghe lệnh mà hành sự, hoàn toàn cùng với chúng ta không có quan hệ. Xin lỗi, có thực lực đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại liền muốn giết các ngươi. Các ngươi cũng có thể lựa chọn liều mạng. Bất quá trước tiên phá vỡ trận pháp rồi nói sau. Cường Thị Vương, mọi việc lưu một đường, ngày sau còn có thể gặp nhau. Người thế nào cũng phải đem chúng ta đều giết chết mới cam tâm sao? Các người không có ngày sau, hôm nay toàn bộ các người đều sẽ chết. Lâm Thành mang theo ngữ khí lạnh băng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào những Hắc Bạch Vô Thường đó. Đáng chết, tên hỗn đản ngươi, ngươi dám giết chúng ta, Diêm Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn uy hiếp ta? Ta đều giết nhiều Hắc Bạch Vô Thường như vậy, ngươi nói ta có dám giết các ngươi hay không? Nếu ta sợ Diêm Vương, liền sẽ không đồng thủ cùng các ngươi. Lâm Thành nhìn đám Hắc Bạch Vô Thường này như nhìn ngốc tử. Đến lúc này còn dùng Diêm Vương tới uy hiếp hắn, không dùng được, một chút đều không dùng được. Dù sao đắc tội Diêm Vương cũng không sợ tiếp tục đắc tội. Hắn còn có lệnh truy sát của địa phủ, không chết không ngừng. Hắn giết một người liền kiếm một người. Mọi người cùng nhau công kích trên mặt đất, cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không làm gì được một cái trận pháp. Đúng lúc này, một Bạch Vô Thường chợt lóe linh quang, phát ra tiếng phẫn nộ rít gào. Ở bên cạnh sinh tử, trí lực của nó tăng lên rất lớn. Không thể không nói, gia hỏa này cũng là nhân tài, biết công kích trận pháp vô dụng, liền chuyển hướng công kích đến trên mặt đất. Bọn chúng liên thủ hoàn toàn có thực lực để bắt quái trên mặt đất phá hủy. Nó hận chính mình tại sao không sớm nghĩ đến, nếu không cũng không cần thiết chết nhiều đồng bạn như vậy. Bất quá hiện tại nghĩ đến cũng không muộn, còn sống hơn 200 người, chỉ trong chốc lát như vậy đã chết hơn 400 người. Không thể không nói, đích xác thực thảm. Trái không được bọn chúng sẽ lựa chọn đầu hàng. Nếu không đầu hàng, hơn 200 người cũng không còn. Hả? Bọn chúng muốn công kích bát quái trên mặt đất sao? Mẹ nó, thật không ngờ. Ý cười trên mặt Lâm Thành chợt biến mất, thay thế chính là đầy mặt ngưng trọng. Hắn bố trí tiền thiên bát quái trận, khẳng định thừa nhận không được công kích của nhiều quỷ vương như vậy liên hợp lại. Công kích bát quái trên mặt đất thật sự là biện pháp duy nhất mạnh mẽ phá trận. Nếu để bọn chúng phá trận, Lâm Thành sẽ chịu phản phệ. Lập tức không có do dự, đôi tay nhanh chóng kết ấn. hắn cần thiết phải đem trận pháp ngừng lại trước khi bị quỷ vương phá hỏng. Chỉ cần dừng lại trận pháp, như vậy liền sẽ không chịu phản phệ. Oanh một tiếng, đúng lúc này, hơn 100 hắc bạch vô thường cấp bậc quỷ vương đồng thời công kích trên mặt đất. Còn có hơn 100 người bị thương nặng, không thể tham dự trong đó. Bên trong hơn 200 người, chân chính có sức chiến đấu cũng chỉ có hơn 100 người. Cùng Lâm Thành dự đoán khác biệt không lớn, hơn 100 người mà thôi, đại quân cường thi hẳn là có thể ứng phó. Mục đích của hắn không phải để đại quân cường thi giết chết hắc bạch vô thường. Giữa của bọn chúng là hồng nhãn hậu kỳ, còn không phải là đối thủ của quỷ vương. Chỉ cần bám trụ là được. Bọn chúng bám trụ, Lâm Thành có thể động thủ từng bước giết chết. Liền ở thời điểm bọn chúng công kích đến bát quái, tiền thiên bát quái trận đột nhiên ngừng lại vận chuyển. Oanh một tiếng, nhưng công kích của hắc bạch vô thường đã rơi xuống. Theo một tiếng nổ mạnh, hiện trường đá vụn bắn loạn, cát bay đá chảy. Vài phù trực tiếp bị dư ba cường đại xé rách. Bát quái to lớn trên mặt đất cũng không còn sót lại chút gì. Ây, cũng may dừng lại nhanh. Lâm Thành ở trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Cường thế này, sợ chúng ta mạnh mẽ phá trận làm hắn chịu phản vệ. Vậy mà trước tiên dừng lại trận pháp. Mẹ nó, ta dùng hết một tia sức lực cuối cùng phát ra công kích, đổi lấy lại là vô dụng. Cũng không phải là vô dụng, chúng ta không phải phá trận sao? Hiện tại hắn chỉ có một người, ai còn có thể chiến đấu cùng nhau lên? Lần này làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Không, bắt sống, làm hắn xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ, báo thù cho huynh đệ đã chết của chúng ta. Đúng vậy, cùng nhau lên. Vừa rồi hắn không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại đến phiên chúng ta. Ha ha, các người thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Thật cho rằng ta chỉ có một người sao? Nói tới đây, Lâm Thành dừng lại một chút, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Đại quân cương thi đâu? Dứt lời, bốn phía sân cốc nháy mắt vang lên hết thảy đợt này đến đợt khác tiếng trù lên của cương thi. Thùng thùng, thùng thùng. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dài đặc vang lên. Hắc bạch vô thường vừa thấy, tức khắc liền sững sờ. Bốn phương tám hướng, thuần một sắc hồng nhãn cương thi hậu kỳ hướng về bọn chúng vọt tới. Thực rõ ràng, bọn chúng đã trước tiên bị bao vây. Hồng nhãn cương thi hậu kỳ đổi làm trước kia căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng hiện tại, bọn chúng tiêu hao quá lớn, sức lực chiến đấu đã suy giảm lớn. Huống hồ Lâm Thành còn ở một bên như hổ rình mồi. Trong đại quân cương thi cũng có một con cương thi vương. Mặt khác còn có một con thi vương. Mấu chốt nhất, bọn chúng phát hiện một con cương thi thực đặc biệt. Rõ ràng là lam nhãn cương thi, nhưng lại cho bọn chúng cảm giác uy hiếp rất lớn. Trực giác nói cho bọn chúng hiện tại cần thiết phải đào tẩu, bằng không tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay làm nhãn cương thi này. Sư đệ! Đúng lúc này, đám người Chu Hình vọt ra. Người vậy mà cắn chết nhiều người như vậy, còn đem bọn chúng biến thành cương thi, tội người đáng chết vạn lần. Đừng nói nữa, chạy mau! Một hắc vô thường đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Muốn giết Lâm Thành đã không có khả năng, bọn chúng đều đã bị cương thi vây quanh, cần thiết phải đả thông ra một lối ra, sau đó chạy trốn, bằng không hôm nay tất cả hắc bạch vô thường bọn chúng đều phải chết ở chỗ này. Muốn chạy sao? Lên, toàn bộ giết chết, một người không lưu. Lâm Thành vung tay lên, đại quân cương thi đồng thời vọt lên. Một con cương thi đôi tay quét tới, móng tay bén nhọn đánh thẳng đến cổ của hắc vô thường cắt tới. Hiện tại hắc vô thường có thể chống được đều là cao thủ, đương nhiên không có khả năng một chiều đã bị hồng nhãn cương thi giết chết. Thấy hồng nhãn cương thi động thủ, bọn chúng sôi nổi bắt đầu đánh trả. Một bên đánh trả, một bên rút về. Nhưng hơn 300 cương thi, hơn 100 hắc bạch vô thường, bình quân một hắc vô thường phải đối mặt ba con cương thi. Ba con cương thi này như giò trong xương, gắt gào đi theo bọn chúng. Đánh bay một con còn có hai con, đánh bay hai con, một con khác lại vọt tới. Thân thể bọn chúng cứng đờ, trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được bọn chúng. Những cương thi đó dũng mãnh không sợ chết, tựa như chó điên. Không tồi, những cương thi này được đám người thi vương huấn luyện rất mạnh. Mẹ nó, một đội cương thi này còn biết võ công. Lâm Thành phát hiện có một đội cương thi vậy mà còn biết sử dụng võ thuật, cùng một hắc vô thường cảnh giới quỷ vương hậu kỳ náo nhiệt dị thường. Những cương thi đó khớp xương phía trước đã có thể huấn luyện, năng lực học tập lại rất mạnh, dạy bọn chúng võ thuật thật đúng là không phải việc khó. Đây là ai dạy? Chờ giải quyết xong những hắc bạch vô thường này, nhất định phải khen ngợi một chút. Lâm Thành đầy mặt hưng phấn. Cường thì biết võ thuật, rõ ràng cùng với không biết võ thuật khác nhau rất lớn. Không biết võ thuật đều là treo lên đánh, nếu không phải thân thể cứng rắn đã sớm bị đánh chết, mà biết võ thuật ngược lại đè nặng hắc mạch vô thường đánh tới. Về phần Cương Thành, Lâm Thành nhìn tới gia hỏa này thế nhưng đứng ở tại chỗ bất động. Cương Thành, ngươi đang làm gì? Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, khẽ lắc đầu, nhìn hắc bạch vô thường trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường nhân tính hóa. Ngươi là nói bọn chúng không đáng để ngươi ra tay sao? Lâm Thành có chút không xác định hỏi. Cương Thành gật gật đầu. Không đáng cũng ra tay cho ta, nhanh chóng, nếu chạy trốn một tên đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành có chút vô ngữ, gia hỏa này đã tự đại đến loại tình trạng này rồi sao? Ngay cả quỷ vương đều khinh thường ra tay, hay là nó thật sự rất mạnh? Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, xem thực lực hiện tại của Cương Thành. Rốt cuộc đã thật lâu không thấy Cương Thành ra tay. Lâm Thành nhìn tới chiến cuộc, những hắc bạch vô thường này tạm thời chạy không thoát, có một số còn mang theo người bệnh, không dễ chiến đấu. Nếu hắc bạch vô thường tạm thời chạy không thoát, vừa lúc hắn nhìn xem thực lực của Cương Thành. Giờ tiếp theo, Cương Thành đột nhiên há mồm giống to, tiếng hô thập phần chói tai, làm những hắc bạch vô thường phía trước thân bị thương nặng trực tiếp che lại lỗ tai, liều mạng kêu lên thảm thiết. Đồng thời tiếng hô kéo dài dị thường, hơi thở cường đại liền cùng với sư tử hống trong phim điện ảnh giống nhau như đúc. Ngay sau đó, sự tình làm Lâm Thành khiếp sợ đã phát sinh. Thân thể Cương Thành bắt đầu không ngừng biến lớn, cơ bắp tứ chi rõ ràng dị thường, tràn ngập sức bật, cuối cùng biến cao đến 3 mét mới ngừng lại. Thân thể cường tráng, mặt mũi hung tợn, cả người quấn quanh thi khí, đứng ở nơi đó như một bức tường, tràn ngập khí thế, trực tiếp làm tất cả hắc bạch vô thường ở đây trợn tròn mắt. Mà những cương thi cùng với hắc bạch vô thường chiến đấu tựa như chuột nhìn thấy mèo, sôi nổi run rẩy, lộ ra sợ hãi nhân tính hóa. Về phần Lâm Thành đều không có chút sự tình nào, chỉ là bị Cương Thành biến hóa khiến cho hoàn toàn sợ ngây người. Mẹ nó, một đoạn thời gian không thấy Cương Thành ra tay, vậy mà đều biến hóa thành như vậy. Nếu ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của Cương Thành, hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra đây là Cương Thành. Đây là quái vật gì vậy? Trời ạ, đây là cương thi sao? Không phải cương thi, nó tuyệt đối không phải cương thi. Bất thình lình, đông đảo hắc bạch vô thường phản ứng lại, đồng thời nhìn Cương Thành giết gào. Bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi biết biến cao, biến lớn. Hơn nữa khí thế trên người, cho dù không có ra tay, bọn chúng đều cảm giác sợ hãi. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Bọn chúng thậm chí cảm giác toàn bộ liên hợp lại cũng không thể cùng với Cương Thành chiến đấu. Kèm một tiếng, cùng lúc đó thanh âm chói tai vang lên. Đôi tay Cương Thành cầm lấy chỗ nhô lên ở trên vai, phảng phất giống như rút đao, trực tiếp đem hai thanh vũ khí rút ra. Và một cái, ngay sau đó, đồ vật giống như vây cá ở sau lưng, trực tiếp từ chỗ cổ bóc ra đến tận xương sống lưng, hình thành một cái đuôi. Phía trên mọc đầy lưỡi dao sắc bén, nhìn qua cứng cỏi hữu lực. Cương Thành lại tiếp tục giết gào, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên người một hắc vô thường. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, tên hắc vô thường này thậm chí không kịp phản ứng, thân thể trực tiếp đã trở thành hai đoạn. Lạch cạch, một đoạn phía trên chỉnh tề rơi xuống trên mặt đất. Phịch một tiếng, một đoạn phía dưới ngã thật mạnh trên mặt đất. Xì xì, trên vũ khí mang theo thi khí không ngừng công kích quỷ khí của hắc vô thường. Thi khí tựa như mãnh hổ, quỷ khí tựa như cừu, tất cả tan rã. Ngay cả cơ hội thúc giục quỷ khí để khôi phục thương thế đều không có, trong chớp mắt liền bị Cương Thành nháy mắt hạ gục. Hiện trường thập phần an tĩnh, đều không ngoại lệ, toàn bộ vô cùng khiếp sợ nhìn Cương Thành. Mau cùng nhau lên giết nó, bằng không tất cả chúng ta đều trốn không thoát. Sau khi phản ứng lại, một bạch vô thường phát ra tiếng rít gào sợ hãi. Cương Thành cần phải giết chết, bằng không người chết chính là bọn chúng. Cương thi này thật sự đáng sợ, so với Lâm Thành còn đáng sợ hơn. Mẹ nó, đây không phải cương thi mà là quái vật. Trong phút chốc, tất cả hắc bạch vô thường tay phải cầm gậy khóc tang, tay trái cầm xích khóa hồn, sôi nổi đối với Cương Thành triển khai thế công. Hắc vô thường xông vào trước nhất, gậy khóc tang trong tay đón đầu liền đánh xuống Cương Thành. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo một trận tiếng xé gió. Phụt một tiếng, đúng lúc này một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Tên hắc vô thường này nhìn thấy Cương Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn thân thể của mình. Ngay sau đó đầy mặt hoảng sợ, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng nó không thể nào nói ra lời. Phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Vừa thấy từ chỗ bụng đã bị Cương Thành chỉnh tề cắt đứt, cùng tên Hắc Vô Thường lúc trước kia giống nhau, bị Cương Thành nháy mắt hạ gục. Tất cả Bạch Vô Thường vọt tới liền ngây ngẩn cả người, đồng thời dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Cương Thành mang theo sợ hãi nồng đậm. Cương thế này thật sự là quá khủng bố, trong chớp mắt liền hạ gục hai thành viên của bọn chúng. Thực lực này, tốc độ này, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ. Khủng bố như vậy, thế nhưng là một thành viên trong đại quân cường thi của Lâm Thành. Từ đầu đến cuối, chẳng sợ không có trận pháp, bọn chúng cũng không thể giết chết được Lâm Thành. Không nói thực lực của Lâm Thành, chính là có quái vật trước mắt này bảo hộ, bọn chúng cũng không thể giết chết được Lâm Thành. Tin tức về Lâm Thành, bọn chúng cần thiết phải nói cho Diêm Vương gia, bằng không lần sau Diêm Vương gia phái người tới giết Lâm Thành, vẫn là sẽ giết không được. Thậm chí sẽ cùng bọn chúng giống nhau, có nguy hiểm hủy diệt. Nghĩ đến đây, bọn chúng nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều biết bọn chúng cần thiết không tiếc hết thảy đại giới mà đào tẩu. Lưu lại 10 người đối phó nó, những người khác nhanh chóng phá vây rời đi. Một Hắc Vô Thường vô cùng vội vàng giống to, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: chú ý, đừng cùng nó cận chiến, dùng xích khóa hồn khóa nó lại. Ra một tiếng, vừa dứt lời, xích khóa hồn của một Bạch Vô Thường trong đó bay thẳng đến Cương Thành quấn quanh mà đi. Hắc Bạch Vô Thường khác cũng sôi nổi ra tay. Phụt phụt, Cương Thành cầm vũ khí trong tay, thân thể xoay quanh ở tại chỗ. Xích khóa hồn đánh úp lại, trực tiếp bị vũ khí trong tay nó cắt đứt thành hai đoạn. Vũ khí của nó rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sắc bén như vậy? Xích khóa hồn của ta đã không có. Đáng chết, ta bám trụ nó, các ngươi nhanh chóng chạy. Những Hắc Bạch Vô Thường đó trước nay không nghĩ tới có một ngày bọn chúng sẽ sợ hãi một con tà vật. Trước kia cho tới nay đều là tà vật sợ cái gì, cho đến khi đắc tội Lâm Thành, sự tình trước kia không nghĩ tới liên tiếp phát sinh. Cường thị vương Lâm Thành khủng bố, ngay cả thủ hạ của hắn đều khủng bố đến loại tình trạng này. Sư đệ, bọn chúng muốn chạy, Diệp Nhã, chúng ta cũng lên. Nói xong, Chu Hinh mang theo Diệp Nhã trực tiếp vọt đi lên. Lâm Thành mở miệng, vừa mới chuẩn bị bảo Chu Hinh trở về, rốt cuộc lo lắng Chu Hinh có việc, đáng tiếc đã tiến lên. Bất quá Chu Hinh hiện giờ đã là pháp sư bát phẩm, đối mặt quỷ vương hẳn là sẽ không có việc gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng không xem náo nhiệt, hai chân phát lực, tựa như xe tăng hình người, đấu đá lung tung. Song quyền tay năm tay 10, bị tay trái của Lâm Thành đánh trúng còn tốt, sẽ không chết, nhưng bị tay phải của hắn đánh trúng, giống như Cương Thành, trực tiếp nháy mắt hạ gục đối phương. Có một Cương Thành bọn chúng đều ăn không tiêu, hiện giờ Lâm Thành cũng ra tay. Tức khắc, tuyệt vọng thật sâu nhảy lên ở trong lòng Hắc Bạch Vô Thường. Những cương thi đó, một con biến thái hơn so với một con, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ, ngay cả năng lực chạy trốn đều không có. Trên chiến trường, Lâm Thành cùng Cương Thành tựa như ma thần cửu thiên hạ phàm, không ngừng tàn sát. Hắc Bạch Vô Thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cứu mạng, cứu mạng, Sơn Thần, Sơn Thần đi ra cho ta. Một Hắc Vô Thường bị dọa cho phá gan, trực tiếp giống to. Mà Sơn Thần giờ khắc này đang tránh ở trong sơn động run bần bật. Vui đùa cái gì vậy, nhiều Hắc Bạch Vô Thường như vậy đều không phải đối thủ, một Sơn Thần nho nhỏ như nó dám ra tay, đây không phải là tìm chết sao? Nó liền làm bộ nghe không được, tiếp tục trốn tránh, âm thầm quan sát Lâm Thành cùng với Cương Thành đổ sát. Càng xem càng sợ, trong lòng âm thầm may mắn vì lúc ấy không có cùng với Lâm Thành đối nghịch. Cùng Lâm Thành đối nghịch chính là 100 người như nó đều không đủ giết. Không cần, ta cầu xin ngươi đừng giết ta, ta đầu hàng, ta thật sự đầu hàng. Phanh một tiếng, hỗn đản, ngươi không chết được tử tế, Diêm Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại là phanh một tiếng, không có bất luận lưu thủ cái gì, cũng không hề thương hại. Lâm Thành không để ý tới những Hắc Bạch Vô Thường đó xin tha cùng với uy hiếp chút nào, trực tiếp một quyền một tên toàn bộ đánh nổ. Mà Quỷ Vương Thiên Anh ở trong chân trái giờ phút này đang điên cuồng hấp thu quỷ khí. Hắc Bạch Vô Thường cũng là quỷ, sau khi bị giết hoặc là đánh nổ đều bị nó hấp thu sạch sẽ. 5 phút qua đi, theo một tiếng kêu thảm thiết của một Hắc Vô Thường cuối cùng, chiến đấu của tổng cộng hơn 900 người hoàn toàn kết thúc. Hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường toàn bộ bị tiêu diệt, không lưu một tên. Mà bên phía Lâm Thành, trên 100 cương thi bị trọng thương, không một con tử vong. Đây là chỗ cường đại của cương thi, tuy rằng đánh không lại Hắc Bạch Vô Thường nhưng bọn chúng có thể chống đỡ, thập phần cường đại, ngạnh kháng rất nhiều lần công kích của Hắc Mạch Vô Thường đều không có việc gì. Có Tà Bồ Tát ở đây, những cường thi trọng thương đó đều có thể chữa trị khỏi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần không có cường thi tử vong, trận chiến đấu này chính là đại toàn thắng. Mà Quỷ Vương Thiên Anh hấp thụ năng lượng của đông đảo Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này cũng càng thêm cường đại. Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng chân trái càng thêm cường đại, có lực lượng này thậm chí vượt qua tay phải. Nói cách khác, Quỷ Vương Thiên Anh đã khôi phục rất nhiều thực lực, thực lực đã vượt qua đại ma. Sư tỷ, sư tỷ. Lâm Thành không để ý đến chân trái trở nên cường đại, mà là nhìn bốn phía gọi hai tiếng. Vừa rồi Chu Hình cũng mang theo người xông lên, trong lòng vẫn luôn lo lắng an nguy của Chu Hình. Thời điểm Hắc Bạch Vô Thường đối mặt Lâm Thành cùng với Cương Thành không chịu nổi một kích, đó là bởi vì hai người quá biến thái. Nhưng đối mặt Chu Hình, bọn chúng vẫn là rất cường đại. Ở chỗ này, Chu Hình nghe tiếng nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Chu Hình, phát hiện không có bất luận thương thế cái gì, lúc này mới yên lòng. Tiếp theo lại nhìn đám người Thi Vương nói: Thi Vương, người mang cường thi không có bị thương dọn dẹp chiến trường. Tà Bồ Tát, người mang những cường thi bị thương đi chữa trị. Vâng. Thi Vương cùng với Tà Bồ Tát đồng thời gật đầu. Lần này thắng lợi làm cho Tà Bồ Tát đối với Lâm Thành lau mắt mà nhìn, đồng thời đối với thực lực của Lâm Thành cùng với Cương Thành cảm thấy sợ hãi. Nói thật, thời gian dài như vậy tới nay, nó cũng chưa thấy qua Cương Thành ra tay. Không ngờ Cương Thành lại lợi hại đến nông nỗi như vậy. Ngẫm lại khoảng thời gian trước, Cương Thành có thể sử dụng vũ khí xúc phạm tới nó, giờ phút này phòng trường đều có thể nháy mắt hạ gục nó. Mỗi chốt nhất, Cương Thành hiện tại còn chỉ là làm nhãn cường thì, mẹ nó, như vậy cũng quá biến thái. Sau khi an bài xong hết thảy sự tình, Lâm Thành mang theo đám người Cương Thành cùng với Chu Hình trở lại trong động. Chiến đấu kết thúc, Cương Thành đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Trong động phủ, Sơn Thần đầy mặt nịnh nọt đi vào bên người Lâm Thành. Chúc mừng Cơ Thi Vương đại nhân đã tiêu diệt những Hắc Bạch Vô Thường đáng giận đó. Có cái gì phải chúc mừng, bất quá đây chỉ là một đợt thăm dò của Diêm Vương gia, vở kịch lớn còn ở phía sau. Bất quá nó khẳng định không thể tưởng tượng được, ta vậy mà đã đem đàn Hắc Bạch Vô Thường toàn bộ diệt sát. Nội tâm của Lâm Thành vẫn là có chút đắc ý. Rốt cuộc tiêu diệt hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường, rốt cuộc việc này cũng đại biểu cho hắn cùng với địa phủ đã hoàn toàn quyết liệt. Phía trước diễn hai gã đều nghiêm trọng như vậy, huống chi là hơn 600 người. Muốn sống, nhất định phải đem Diêm Vương đánh sợ, đánh cho nó chủ động hủy bỏ lệnh truy sát. Bất quá mục tiêu này rất khó, là thật sự khó. Lần này giết hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương tuyệt đối sẽ giận dữ. Lần sau phái tới giết hắn, tuyệt đối không phải là Hắc Bạch Vô Thường, mà là so với Hắc Bạch Vô Thường càng thêm lợi hại. Rốt cuộc Diêm Vương không phải là kẻ ngốc, biết rõ Hắc Bạch Vô Thường không phải đối thủ của Lâm Thành, không có khả năng phái tới giết Lâm Thành. Muốn giết Lâm Thành, phải phái ra nhân vật càng thêm lợi hại. Cùng địa phủ đối kháng, đương nhiên hiện tại đánh thắng thực dễ dàng, trên thực tế bọn họ rất nguy hiểm. Giữa cuộc địa phủ tồn tại lâu như vậy, nội tình thâm hậu, không phải mấy người Lâm Thành có thể chống lại. Hiện giờ đã đắc tội, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cương Thi Vương đại nhân, ý theo tiểu nhân thấy, ngài vẫn là cần phải trốn đi. Lúc này, Sơn Thần lại lần nữa nhìn Lâm Thành. Chính theo như lời của Lâm Thành, vở kịch lớn còn ở phía sau. Lúc này đây có thể đánh thắng, đó là bởi vì Diêm Vương gia không biết thực lực của Lâm Thành. Hiện tại toàn diện hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường của nó, biết thực lực của Lâm Thành cường đại. Lần sau người tới, có lẽ liền không phải dễ dàng đối phó như vậy. Làm không tốt Lâm Thành còn sẽ bị giết. Ai cũng đều không phải là kẻ ngốc, nếu địa phủ liền chỉ có chút bản lĩnh như vậy, vậy thì cũng không phải là địa phủ. Xem đi, không chỉ có một mình ta nói như vậy, ngươi thật sự cần phải trốn đi. Lý Vệ Kiệt cũng đi theo phụ họa nói. Hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường nhìn như là một số lượng rất lớn, nhưng đối với địa phủ khổng lồ mà nói cũng không coi là cái gì. Bất quá một chút tổn thất hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường đối với địa phủ mà nói tương đương với giống như đánh vào mặt bọn chúng. Đây là Lâm Thành nghiêm trọng coi rẻ quyền uy của địa phủ, công nhiên đánh vào mặt địa phủ. Diêm Vương tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ, đồng thời sẽ phái ra nhân vật càng thêm lợi hại đánh chết Lâm Thành. Trốn cả đời sao? Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt cùng với Sơn Thần, tiếp theo không hề để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía Cương Thành. Tiểu tử ngươi, thực lực gia tăng quá nhanh, vừa rồi thật sự làm ta thập phần khiếp sợ. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười hàm hậu nhân tính hóa. Ai có thể biết được, Khương Thành vừa rồi tựa như sát thần tuyệt thế, vậy mà có một mặt hàm hậu thế này. Nhớ tới vẻ hung hãn vừa rồi của Khương Thành, Lâm Thành càng thêm tiếc hận kim cương cổ của chính mình. Rõ ràng đều bắt đầu biến dị, kết quả bị ma tinh hủy diệt. Bằng không, hắn còn phải sợ địa phủ sao? Có hai cường thi siêu cấp biến dị ở chỗ này, liền tính địa phủ phái đến nhiều người đều không thể giết được hắn. Đúng rồi, phía trước ta thấy có một đội cường thi biết võ thuật, là ai dạy? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Chủ nhân, là ta dạy. Lúc này, trong năm con yêu vật, Diều Hầu Yêu mở miệng nói. Người biết võ thuật sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn Diều Hầu Yêu nói. Hắn nhớ rõ lúc ấy, Tà Bồ Tát mở yêu vật tới liên thủ đối phó hắn. Diều Hầu Yêu tự cho mình rất cao, cho rằng có thể nháy mắt hạ gục Lâm Thành. Liền là người đầu tiên ra tay, kết quả bị Lâm Thành một kích đánh cho trọng thương. Không ngờ gia hỏa này biết võ thuật. Võ thuật không có nội lực chống đỡ chính là giàn hoa, không hề có lực công kích. Nhưng đặt ở trên người cường thi không giống nhau. Cường thi lực lớn, thân thể cứng rắn, học xong võ thuật là rất lợi hại. Vừa rồi những cường thi biết võ thuật đó Lâm Thành tận mắt nhìn thấy. Bằng vào thực lực Hồng Nhãn hậu kỳ, có thể cùng với Hắc Bạch Vô Thường Quỷ Vương hậu kỳ đánh người tới ta đi, thậm chí đè nặng Hắc Bạch Vô Thường đánh. Tuy rằng những Hắc Bạch Vô Thường đó tại trong Tiên Thiên Bát Quái Trận tiêu hao rất lớn, còn có một số bị thương, nhưng cùng với những cường thi khác không biết võ thuật mà so sánh, sức chiến đấu của cường thi biết võ thuật không chỉ tăng lên gấp đôi. Cái này cũng không phải nói biết đi, chỉ là hiểu một chút. Giới cuộc võ thuật của nhân tộc Hoa Hạ bác đại tinh thâm, ta không dám nói là biết. Trước kia có cơ duyên trùng hợp, từ rất xa nhìn lén một lão nhân luyện võ, liền học trộm một chút, vốn tưởng rằng vô dụng. Sau đó lại nhìn thấy những cường thi đó cũng là nhàn rỗi, liền dạy cho bọn chúng. Ai biết những cường thi đó sau khi học xong võ thuật lại lợi hại như vậy. Lúc ấy ta đều là có chút ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là huấn luyện viên võ thuật của đại quân cường thi. Ngươi phải bảo đảm mỗi một con cường thi đều có thể học được võ thuật. Cái này, chủ nhân, ta sẽ tận lực. Diều Hâu Yêu không có nhiều tự tin. Giữa cuộc hơn 300 cường thi, đây là một con số rất lớn. Dạy võ thuật cho nhiều cường thi như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên làm việc này. Không phải bảo ngươi tận lực, mà là bảo ngươi dạy cho toàn bộ. Ngươi yên tâm, những cường thi đó có năng lực học tập rất mạnh. Ngươi có thể dạy dỗ một đội cường thi, chứng minh những đội khác cũng có thể dạy. Hơn nữa ngươi cũng không phải dạy bao lâu, chỉ cần đem động tác diễn luyện cho bọn chúng xem là bọn chúng có thể nhớ kỹ. Sau đó làm cho bọn chúng tự mình thi triển mấy lần, hẳn là liền biết. Đối với năng lực học tập của đại quân cường thi, Lâm Thành vẫn là rất có tin tưởng, khẳng định có thể trong vòng nửa ngày học được. Đến lúc đó, hơn 300 cường thi biết võ thuật, liền tính chính diện chống lại hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường đều không sợ. Đến lúc đó, sức chiến đấu của đại quân cường thi có thể tăng lên vài cấp bậc. Lúc ấy ta dạy một đội cường thi dùng thời gian 1 giờ, năng lực học tập của bọn chúng thật sự là rất mạnh. Diều Hậu Yêu nói. Vậy không phải đúng rồi, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ngươi liền đi, Cương Thành, ngươi đi phụ tá nó. Cương Thành cùng với Diều Hậu Yêu đồng thời gật đầu. Sau đó hai người đi đến bên ngoài động phủ. Mẹ nó, thời buổi này ngay cả cương thi đều biết võ thuật, nếu chuyển ra ngoài tuyệt đối sẽ không có pháp sư tin tưởng. Nếu không phải đi theo Lâm Thành chứng kiến quá nhiều chuyện khiếp sợ, giờ phút này hắn lại sẽ chấn kinh rồi. Giới của cương thi biết võ thuật, đây là chuyện không có khả năng, từ cổ chí kim cũng chưa xuất hiện qua. Hiện tại ngẫm lại, chuyện phát sinh ở trên người Lâm Thành phần lớn đều là trước nay không có phát sinh qua. Cường thi trước mắt này, con người chính là không có khả năng chế tạo ra, sự tình không có khả năng có rất nhiều. Cường thi biết pháp thuật không có khả năng, cường thi biết võ thuật cũng không có khả năng, cường thi biết võ kỹ càng thêm không có khả năng. Đông đảo sự tình không có khả năng nhân nhân hiện ra ở trên người Lâm Thành bị biến thành có khả năng. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, hắn cảm phát hiện Lâm Thành không đơn giản. Lúc này đây, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho địa phủ hủy bỏ lệnh truy sát. Bất quá muốn hủy bỏ lệnh truy sát vô cùng khó khăn. Nếu hủy bỏ, liền đại biểu toàn bộ địa phủ sợ hãi đối với Lâm Thành. Việc này có khả năng sao? Không có khả năng. Nhưng trên người Lâm Thành phát sinh những chuyện không có khả năng quá nhiều. Lý Vệ Kiện hiện tại cảm thấy Diêm Vương có khả năng sẽ hủy bỏ. Đây không phải là cương thi, đây là quái vật. Cường thi vậy mà có thể lợi hại đến loại tình trạng này, cũng không phải lợi hại, là yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt, không có cái gì mà Lâm Thành không làm được. Mẹ nó, đây chính là một con cương thi yêu nghiệt toàn năng. Cứ như vậy đi, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ban ngày địa phủ không có khả năng phái người tới giết ta, một đoạn thời gian gần nhất có lẽ đều không thể. Rốt cuộc bọn chúng cũng phải chờ những hắc bạch vô thường truyền tin trở về. Nhưng bọn chúng không biết, những hắc bạch vô thường đó toàn bộ đều đã chết. Chờ bọn chúng biết được tin tức này, phòng trừng cũng là đi qua vài ngày. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi ra bên ngoài đi dạo một vòng. Hẹn hò ở nơi núi sâu rừng già, có một phen tư vị thật khác. Khi bọn họ trở lại động phủ, đã là 2 giờ sáng. Lâm Thành tìm một căn phòng, bắt đầu ngồi ở bên trong tu luyện. Còn có thời gian mấy ngày, hắn cần thiết phải nắm chặt tu luyện. Bằng vào tốc độ đột phá của hắn, thời gian mấy ngày đủ để cho hắn đột phá đến pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Đến lúc đó thực lực sẽ càng cường đại hơn, có thể giải khóa đông đảo pháp thuật cùng trận pháp. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Thành vẫn luôn ở trong đồng phủ tu luyện. Thời gian từng ngày qua đi, 2 ngày sau, Lâm Thành mở hai mắt từ trong phòng ra tới, xem xét cảnh giới của chính mình. Quả nhiên đã đột phá đến pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Hôm nay là ngày đi học tại Đại học Yến Kinh. Nói là đi học, phòng trường cũng chỉ là đến để phân lớp. Phân lớp xong cũng nên tan học, ngày mai hẳn là mới có thể chính thức đi học. Lâm Thành tìm được Tô Chiết Nghị, sau đó hai người đi đến biệt thự Hải Thiên. Về phần mấy người Chu Hình, Lâm Thành để các nàng ở trong động phủ chờ. Ban ngày các nàng đều được an toàn, sau khi tan học Lâm Thành cũng sẽ lại đây. Tính tới thời gian, bên phía địa phủ hẳn là đã biết tin tức hắc bạch vô thường toàn bộ bị diệt sát. Đêm nay có khả năng sẽ phái người tới giết hắn. Duy nhất đáng tiếc chính là địch nhân của hắn là địa phủ, mà trong địa phủ tất cả đều là quỷ. Nếu là hàng đầu sư cùng với cổ sư vân vân phái ra đại lượng nhân mã tới giết hắn thì tốt rồi. Giữa cuộc quỷ đã chết, liền cái gì cũng không có, tan thành mây khói. Mà người đã chết, Lâm Thành có thể đem thi thể biến thành cương thi, liền giống như buổi tối hôm trước. Nếu là người, đại quân cương thi của hắn đã có thể gia tăng hơn 600 người. Thêm vào nguyên bản có hơn 300 con, đại quân cương thi liền có nhân số hơn 1000. Trên thế giới không có sự tình đẹp cả đôi đàng, có được tất có mất. Có thể giết chết những hắc bạch vô thường đó kỳ thật đã thực tốt. Dùng hơn 1 giờ, Lâm Thành cùng với Tổ Chiết Nghị ngồi xe đi vào cửa biệt thự Hải Thiên. Tiếp theo mang theo đám người bác làm đi đến Đại học Yến Kinh. Đồng thời, Lâm Thành cũng đem sự tình tối hôm qua nói cho đám người bác làm. Diệp Tử nghe xong, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Chỉ cần em gái của hắn không có việc gì liền tốt. Bất quá địa phủ, ngấm lạnh liền cảm thấy khủng bố. Em gái của hắn đi theo bên cạnh Lâm Thành cùng địa phủ đối nghịch, vẫn là sẽ có nguy hiểm. Nhưng đối mặt Lâm Thành, hắn thật sự không dám nói cái gì. Thực mau một đám 5 người đi vào sân thể dục tiếp đái tân sinh viên. Giờ phút này, trên sân thể dục biển người tấp nập. So sánh với thời điểm mấy người Lâm Thành tới, hôm nay người không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Ngay cả bồn hoa bên cạnh đều ngồi xổm đầy người. Toàn bộ Đại học Yến Kinh có vẻ thập phần náo nhiệt. Nhiều người dương khí nặng. Khu dạy học của hệ pháp y cách đó không xa, âm khí nồng đậm đều bị xua tan không ít. Nếu như lệ quỷ bình thường đi vào nơi này sẽ là một bước khó đi. Một ngôi trường có lịch sử trăm năm, nội tình thâm hậu, tràn ngập hơi thở tri thức, lại có sư tử đá trấn thủ, yêu vật không có ngàn năm tu vi, lệ quỷ cấp bậc quỷ vương, tới nơi này chính là tìm chết. Nhiều người như vậy, làm như thế nào tìm được hệ pháp y của chúng ta? Nhìn người rậm rạp, bác làm đầy mặt sửng sốt. Bất quá nội tâm âm thầm may mắn, tìm không thấy là tốt nhất, tìm không thấy liền không cần đi. Theo ta đi là được. Nói nhảm cái gì? Nói giỡn sao? Sở trường nhất của Lâm Thành chính là tìm người. Hắn đối với hơi thở mẫn cảm dị thường, muốn tìm đến nữ sinh lần trước đã báo danh cho bọn họ thập phần dễ dàng. Dùng 10 phút, Lâm Thành tìm được 2 nữ sinh của hệ pháp y kia. Nhìn thấy đám người Lâm Thành, Tiểu Nhụy thập phần kích động. Vừa rồi nàng còn lo lắng Lâm Thành tìm không thấy nơi này, hiện tại xem ra lo lắng đều là dư thừa. Chưa bỏ mấy người Lâm Thành, còn có hơn 50 nữ sinh. Không sai, hơn 50 nữ sinh, tất cả đều là nữ. Các nàng đều là sinh viên mới của hệ pháp y sao? Bạn làm có chút kích động hỏi. Đúng vậy, năm nay vận khí tốt, tính cả các người đã thu nhận được hơn 60 tân sinh viên. Tiểu Nhụy gật gật đầu, đầy mặt ý cười nói. So sánh với trước kia, năm nay tuyển nhận tân sinh viên là nhiều nhất. Xin chào, về sau chúng ta chính là đồng học. Ta tên là Lý Tuệ, hơn 50 người chúng ta đều là một trường học ra tới. Một thiếu nữ trong đó đi ra, nhìn đám người Lâm Thành vươn tay phải. Bạn làm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng cùng với Lý Tuệ nắm tay. Xin chào, ta tên là Bác Lam, cô có thể gọi ta là Lam Ca. Đợi chút, ta mời các cô cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Lý Tuệ rút rút tay, phát hiện Bác Lam nắm thật chặt, có chút xấu hổ. Cậu có thể đem tay ta buông ra hay không? Được, xin lỗi, vừa rồi quá kích động quên mất. Cậu có thể có chút tiền đồ hay không? Lâm Thành trừng mắt nhìn Bác Lam thập phần vô ngữ. Mẹ nó, làm như thế này người ta muốn đi theo ăn cơm cũng không dám đi. Vậy mà nắm tay người khác không bỏ, tán gái cũng không phải là như vậy. Không có việc gì, bất quá cậu muốn mời chúng ta ăn cơm, chúng ta nhiều người như vậy, cậu xác định sao? Lý Tuệ nhìn Bác Lam thập phần rộng lượng phất phất tay, đồng thời có chút không xác định hỏi. Rốt cuộc hơn 50 người, chính là quán ăn ven đường, mỗi người 10 đồng tiền đều là hơn 500 đồng. Xác định, còn không phải là hơn 50 người thôi sao? 500 người ta đều mời được. Bác Lam rất nghèo, nghèo chỉ còn lại có tiền, hơn 50 người mà thôi, mọi người ăn 1.000 đồng tiền đều không có việc gì. Xem ra là một đại gia, được rồi, chờ chúng ta tan học cùng đi. Lý Tuệ gật đầu trực tiếp đáp ứng. Vừa học ở Đại học Yến Kinh, lại là đồng học, theo lý hẳn là nhận thức một chút. Huống hồ nhiều người như vậy, nàng cũng không sợ đám người Bác Lam sằng bậy. Được, nếu người đều đến đông đủ, các người cùng ta tới, ta mang các người đi phòng học. Vốn dĩ các người là phải phân ban, nhưng các người vừa lúc có 59 người, cũng đều là tân sinh viên, ở bên nhau cũng dễ dạy một chút, cũng khó mà phân được, trực tiếp ở một phòng học đi. Tiểu Nhị nhìn mọi người cười nói, sau đó mang theo một sư tỷ khác lạnh như băng đi đến khu dạy học của hệ pháp y. Xung quanh có rất nhiều học sinh, sau khi nghe được Tiểu Nhị nói đều sợ ngây người. Một lớp có 59 người, trong đó 54 người đều là nữ sinh, chỉ có 5 tên nam sinh. Đây quả thực chính là nữ nhị quốc. 5 tên nam sinh kia vận khí cũng thật tốt quá đi. Liên tính là hệ mỹ thuật có nhiều nữ sinh nhất cũng không có đãi ngộ này. Giờ khắc này bọn họ đều muốn đi hệ pháp y, bất quá hiện tại đã báo danh, muốn đi cũng không thể. Ở dưới sự dẫn dắt của Tiểu Nhị, đám người Lâm Thành thường mau liền tới tòa nhà của âm khí dày đặc kia. Hắn không có đoán sai, khu dạy học này quả nhiên là thuộc về hệ pháp y. Rốt cuộc cũng chỉ có hệ pháp y mới có âm khí nồng đậm như vậy, bởi vì sinh viên của hệ pháp y đều phải giao tiếp cùng với thi thể. Vị học tỷ này tên là gì vậy? Lâm Thành tiến lên đi vào bên người Tiểu Nhụy hỏi. Từ đầu đến cuối, vị học tỷ này đều không nói chuyện, mặt không biểu tình, nhìn qua thật giống như một tòa băng sơn. Mộ Tuyết, người có thể gọi nàng là Mộ học tỷ, không giỏi về giao tế, nhưng đáy lòng của nàng thực tốt. Tiểu Nhụy mở miệng nói. Xin chào. Nghe được Lâm Thành hỏi tên của mình, Mộ Tuyết lúc này mới lạnh như băng mở miệng nói. Xin chào. Lâm Thành cũng đáp lại một chút, thật sự là lạnh nhạt. Có thể khẳng định bên người cô nàng này tuyệt đối không có bằng hữu, ai chịu nổi loại tính cách này của nàng. Lâm Thành không có đoán sai, Mộ Tuyết đích xác không có bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là một mình, dẫn tới tính cách càng ngày càng quái gở, lạnh như băng. Mộ Tuyết tỷ vẫn là còn tốt, học tỷ Ô Long Nhi còn lạnh lùng hơn so với nàng, đồng thời tính tình nóng nảy. Lần trước có mấy nam sinh trêu chọc đến nàng, liền bị nàng đánh cho tàn phế thôi học. Nói tới đây, năm nam sinh các người tốt nhất không cần trêu chọc đến học tỷ Ôn Long Nhi, đến lúc đó đừng trách ta không nói cho các người. 5 phút sau, ở dưới sự dẫn dắt của Tiểu Nhụy cùng với Mộ Tuyết, đám người Lâm Thành đi lên lầu 3, tiến vào một gian phòng học trong đó. Các người tự mình an bài vị trí đi, mặt khác năm nam sinh các người cùng ta đi đem sách giáo khoa ôm lại đây. Tiểu Nhụy nhìn đám người Lâm Thành nói, 5 người không có cự tuyệt. Rốt cuộc toàn bộ phòng học chỉ có 5 người bọn họ là nam, bọn họ không đi chẳng lẽ để cho những nữ sinh đó đi sao? Không bao lâu, đám người Lâm Thành đi vào phòng để sách giáo khoa, lên ở một gian phòng sát nhà vệ sinh kia. Đi 2 vòng liền đem toàn bộ sách giáo khoa ôm lại đây. Pháp y không chỉ có giải phẫu thi thể, càng là phải hiểu biết thân thể. Trong những sách giáo khoa đó đều là phân tích về các loại bộ vị trên thân thể, thậm chí còn có người sau khi chúng độc thân thể sẽ sinh ra những biến hóa gì. Nếu ngay cả những cái này đều không biết, còn làm pháp y làm cái gì? Những cái đó đều là đồ vật cơ bản nhất mà một người pháp y cần phải biết đến. Tiểu Nhụy để cho đám người Lâm Thành đem sách giáo khoa phát xuống, sau đó đứng ở nơi đó liền không đi nữa. Việc này làm cho bọn họ thập phần sửng sốt. Sách giáo khoa cũng đã phát xong, người cũng đã đến phòng học, cũng nên rời đi mới đúng. Tiếp theo ta sẽ nói cho mọi người một sự kiện. Ta, Mộ Tuyết, còn có Ôn Long Nhi các ngươi chưa thấy, đều đã tốt nghiệp. Nhưng chúng ta không có lựa chọn rời đi, mà là lưu lại tại Đại học Yến Kinh. Các ngươi hẳn là đã đoán được. Không sai, ba người chúng ta chính là giáo viên của các ngươi. Thời gian kế tiếp, chúng ta phải cùng nhau ở chung thời gian 4 năm. Vừa rồi ta đã nhớ rõ, đồng học Bác Lam nói mời khách ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, mọi người cũng rất quen thuộc. Ai da, trái không được hai người các nàng ở bên ngoài chiêu sinh, thì ra chính là giáo viên. Ta còn tưởng rằng là học tỷ chứ. Bác Lam nói. Cũng may phía trước chúng ta không có ý đồ gì với nàng. Tổ chức nghị cũng đi theo phụ họa nói. Lâm Thành, năm người các người còn không tìm vị trí ngồi xuống, còn đứng ở trong hành lang làm gì? Tiểu Nhụy thấy năm người Lâm Thành phát xong sách giáo khoa còn đứng, không khỏi mở miệng khẽ quát. Nếu là giáo viên, vậy thì phải có bộ dáng của giáo viên. Cần thiết phải nghiêm khắc, bằng không các nàng không thể tạo thành uy tín ở trong lòng bọn họ. Lam sư đệ, tới ngồi chỗ này cùng ta. Lý Tuệ đối với Bác Lam với vây tay, vừa lúc nàng đang ngồi một mình. Vừa rồi Bác Lam cũng coi như là nhận thức một chút. So sánh với mấy người Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị, nàng càng muốn Bác Lam ngồi ở bên người nàng. Hay nói cách khác, tiến hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Được được. Bác Lam nhếch miệng cười, thập phần kích động đi qua. Nhìn bộ dạng Bác Lam kích động, Lâm Thành khẽ lắc đầu. Hắn phảng phất ngửi được mùi vị của tình yêu. Ngay sau đó, đám người Tổ Chính Nghị cũng tìm được vị trí của mình. Bên người đều là nữ sinh. Không có biện pháp, lớp này nữ sinh quá nhiều, liền chỉ có 5 người bọn họ là nam. Lâm Thành nhìn nữ sinh ngồi cùng bàn với mình, nàng đang vùi đầu cầm bút ở trên sách vở viết tên của mình. Dịch Linh. Không thể không nói, cái tên này thực linh động, chính như con người của nàng. Dáng người có chút thấp bé, hai mắt linh động, tinh tế nhỏ xinh. Xin chào, tôi tên là Dịch Linh, tên cậu là gì? Dịch Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thành sẽ ngồi ở chỗ này của nàng. Đối với thiếu niên vừa đẹp trai vừa xa lạ này, nàng rất tò mò. Từ một khắc Lâm Thành ngồi xuống kia, nàng cảm giác nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ thấp, cũng không biết là ảo giác hay là cái gì. Lâm Thành. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu Nhụy, người đến đông đủ chưa? Bên ngoài phòng học truyền đến một trận thanh âm lạnh băng đến xương. Đều đã đông đủ. Tiểu Nhụy đối với người bên ngoài phòng học gật gật đầu. Thường mau, một nữ nhân có mái tóc bạch kim đi đến, trên đầu búi lấy một đôi củ ấu, mặc quần áo thể dục màu trắng, đầy mặt xương lạnh, ánh mắt sắc bén. Nàng liền đứng ở nơi đó, trong vô hình phát ra một cỗ khí chàng lạnh băng. Cùng với Mộ Tuyết ở bên cạnh mà so sánh, đây mới thật sự là nữ thần băng sơn. Nữ nhân này không bình thường. Nhìn đến Ôn Long Nhi, Lâm Thành nhăn mày lại. Không biết vì sao, hắn từ trên người Ôn Long Nhi cảm thấy có một cỗ hơi thở cường đại như có như không. Đối mặt loại hơi thở này, hắn cảm thấy chính mình chỉ là một con kiến. Nhưng cẩn thận cảm ứng lại không có. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Đại học Yến Kinh, ngoại hồ Tàng Long, cũng không biết nữ nhân này là thật sự mạnh hay là hắn cảm giác sai rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.